Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 914, chương 924, lợi hại nhất bảy dập. Bảo Cúc giết, Diệp Thu một mực chờ đợi. Hắn chờ chính là một cái cơ hội, một cái dã chư vương lộ ra sơ hở cơ hội tương đương. Phải biết, trong rừng núi dã chư vốn là da dày thịt béo, lại thêm một thân bùn giáp, cái kia nhất định chính là đau thương bất nhập. Nếu như Diệp Thu trên tay lại đem súng trường, hoặc là súng lục, cái kia liền trực tiếp có thể đem dã chư cấp đột. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ trên tay sắc bén nhất lợi khí bất quá chỉ là một cái Nepal loan đao gạch dưới mà thôi. Chỉ là, tuy nhiên cái này Nepal loan đao đủ sắc bén, nhưng là, muốn dùng nó làm thịt dã chư vương, lại không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, làm một trong tộc vương, dã chư vương bình thường đều trà trộn tại dã bầy heo bên trong, sẽ không tùy tiện hiển lộ ra mình thần thân hình. Nguyên nhân chính là như thế, Diệp Thu mới có thể như thế đại phí khổ tâm mà thiết kế bảy dập, để cho bầy heo dừng loạn, sau đó làm cho dã chư vương không thể không đi ra chỉnh đốn, khiến cho Diệp Thu có thể thành công khóa chặt đầu này dã chư vương. Mà bây giờ, trải qua sắp tới nửa giờ chờ đợi về sau, Diệp Thu cuối cùng chờ đến cơ hội, bởi vì địa thế quan hệ. Lúc này cúi đầu uống nước dã chư vương phơi bày là đầu kém mông cao tư thế. Cái kia rộng lượng bờ mông thật cao đứng vững, dưới ánh mặt trời, bộc lộ ra cái kia to lớn cúc hoa. Mà Diệp Thu phải đợi, chính là đóa này cúc hoa. Hô, Diệp Thu khẽ thở ra một hơi, sau đó thả người nhảy lên nhảy xuống cây đi, chờ đến hắn theo sau thân cây mặt đi ra ngoài là... Trên tay của hắn đã nắm lên một cây mộc côn, sau đó liền hướng phía cái kia bầy heo rừng đi tới. Thu hắn là muốn làm gì? Nhìn thấy Diệp Thu vậy mà hướng phía loạn thạch trên gành bãi bầy heo rừng đi đến. Averill cùng Lưu Thao nhất thời lộ ra vẻ khẩn trương. Các nàng thật sự là không biết, Diệp Thu rốt cuộc là muốn làm gì? Ngay tại các nàng khẩn trương dưới ánh mắt, Diệp Thu lại đi hai bước về sau, liền bất thình lình chạy. Nhìn thấy một màn này, Averill cùng Lưu Thao tất cả đều trợn to hai mắt, trong đầu càng là lóe lên một không nhưng tư nghị suy nghĩ. Hắn không phải là muốn cứ như vậy trọng tiến bầy heo rừng trong đánh giá chưa đi. Ngay tại ngây người ở giữa, Diệp Thu đã vọt ra khỏi rừng cây, xuất hiện ở loạn thạch trên gành bãi. Lúc này, vài đầu đang tại loạn thạch trên gành bãi nghỉ ngơi dã chư cũng vừa lúc phát hiện kẻ xâm nhập này. Cái kia dung lượng có hạn não dung lượng trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp trước mắt sinh. Vật rốt cuộc là cái quái gì? Sẽ ở đó vài đầu dã chư chừng mắt mắt nhỏ vẫn còn ở cẩn thận quan sát Diệp Thu thời điểm. Diệp Thu cấp tốc vượt qua vài đầu dã chư, vọt vào loạn thạch bãi trung tâm. Sau đó tại vô số dã chư ánh mắt kinh nghi dưới sự hung hăng đem trên tay cây kia nhọn mộc côn ném ra ngoài. Hô, một trận nhọn tiếng xé gió trong nháy mắt vang lên, hướng về hơn 10 mét ra ngoài dã chư vương hung mãnh đâm tới. Lúc này, đắm chìm trong uống nước bên trong dã chư vương tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm gì. Ngay tại nó ngẩng đầu chuẩn bị kiểm tra một chút bốn phía thì một cỗ to lớn khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn bất thình lình từ phía sau truyền đến, sau đó nó liền cảm giác được lỗ đít của mình căng thẳng. Ngao, một giây sau, một cỗ to lớn đau đớn theo trong cơ thể truyền đến. Kích thích dã chư vương phát ra to lớn tiếng gầm gừ. Cùng lúc đó, cuối cùng phản ứng lại bầy heo rừng cũng đều từng cái gầm thét đứng lên. Muốn xé nát cái này dám to gan ám sát chúng nó vương người xâm nhập. Nhưng là, đã chậm, bởi vì, tại ném mạnh xong mộc côn về sau, Diệp Thu liền sớm đã xoay người một cái, cũng không quay đầu lại chạy. hắn thậm chí căn bản cũng không có đi xem vậy cùng mộc côn cuối cùng có hay không đâm trúng dã chư. Bởi vì, cơ hội chỉ có một lần. Bất kể là đâm trúng vẫn là không có đâm trúng, hắn đều nhất định muốn mau chóng rời đi. Bằng không, cái kia bắt đầu cuồng bạo bầy heo rừng. Thế nhưng là rất đáng sợ tồn tại. Quả thật đúng là không sai. Ngay tại Diệp Thu chui vào trong rừng trong nháy mắt, toàn bộ bầy heo rừng lập tức bắt đầu cuồng bạo. Sau đó, một đám thân thể cường tráng dã chư liền hướng phía Diệp Thu biến mất phương hướng liền xông ra. Ngoài, a, Thu hắn sẽ có hay không có sự tình a? Nhìn thấy một màn này, Avergup cùng Lưu Thao không khỏi nhao nhao bốc lên quyền đầu. Lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mặt lo lắng. Chúng ta, muốn hay không đi xuống xem một chút? Averio cắn môi một cái, nói ra, không muốn. Lưu Thao nghe xong, lúc này lắc đầu, nếu như chỉ có Thu một người, hắn có lẽ có biện pháp chạy trốn. Nhưng là nếu là chúng ta đi, chỉ sợ ngược lại sẽ liên lụy hắn. Lưu Thao đối Diệp Thu lo lắng không có chút nào so với Averio ít hơn. Nhưng là nàng lại như cũ duy trì lý trí. Cầu bắp, nàng minh bạch. Hiện tại hai người bọn họ tốt nhất lựa chọn đúng vậy lưu tại nơi này. Chờ đợi lấy Diệp Thu xuất hiện. Quả thật đúng là không sai. Tại ước chừng hơn chừng 10 phút đồng hồ về sau, Diệp Thu xuất hiện lần nữa ở loạn thạch trên gành bãi. Ngao, nhìn thấy cái này người khởi xướng xuất hiện. Cái kia dã chư vương nhất thời phát ra rít lên một tiếng. Lưu thủ ở chỗ này một nhóm dã chư lập tức cuồng khiếu dâng lên. Sau đó hướng phía Diệp Thu vọt tới. Diệp Thu cười ha ha một tiếng. Lần nữa quay người, chui vào đến trong rừng. Lại qua 7-8 phút về sau, Diệp Thu xuất hiện lần nữa. Cứ như vậy, tại như vậy liên tục tới lui lui địa kinh qua 4-5 lần về sau. Toàn bộ loạn thạch trên gành bãi bầy heo rừng liền chạy sạch sành xanh. Cũng chỉ còn lại có đầu kia cái mông còn kém một cái mộc côn. Té nằm trên loạn thạch dã chư vương. Ngao, dã chư vương tựa hồ cuối cùng ý thức được Diệp Thu kế sách. Nhất thời phát ra tức giận tiếng gầm gừ. Chỉ là bởi vì cúc hoa bị phá, lại thêm không ngừng đau đớn, khiến cho nó tiếng gầm gừ cơ hồ đạt đến hơi, lại thêm bên cạnh thác nước kia rơi xuống nước âm thanh. Thanh âm của nó căn bản không đủ để kêu gọi đã bị Diệp Thu dẫn tới trong núi bầy heo rừng. Huống chi, trừ cái này cái loạn thạch bãi, Diệp Thu vẫn còn ở trong rừng chuẩn bị thật là nhiều bẫy dập. Có là những cái kia bầy heo rừng chơi. Ngao, đối mặt với sinh mạng uy hiếp, cái kia dã chư vương cuối cùng vẫn đứng lên, hướng về Diệp Thu bày ra công kích tư thế. Ngao, tại gầm lên giận dữ âm thanh bên trong, dã chư vương hướng về Diệp Thu phát khởi nó chư sinh chung một lần cuối cùng xung phong. Đối mặt với dã chư vương đập vào, Diệp Thu nhẹ nhàng nói thiểm, tránh đi đối phương công kích, sau đó vây quanh phía sau của nó, cầm cái kia lộ ra ngoài hơn nửa đoạn mộc côn lại hướng phía trước đưa tới. Phốp, ngay ngắn mộc côn nhất thời toàn bộ thua đâm vào dã chư vương trong cơ thể. Ngay tại dã chư vương ngửa đầu muốn phát ra trước khi chết sau cùng một tiếng hét thảm thì Diệp Thu, thân ảnh tựa như cùng quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở trước người của nó. Nhất đao chói mắt hoa quang hiện lên, Diệp Thu rút ra đeo ở trên người Nepal loan đao, một cái đâm vào dã chư vương trong miệng. A, dã chư vương nghĩ tới kịp phát ra kêu đau một tiếng âm thanh. Sau đó trừng mắt nó cặp kia mắt nhỏ, run rẩy chân, chết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.